Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 339, chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp cùng chức Nhật Thánh Tử lại là một hồi sự tình, Thực Mao Lan truyền mở ra buông xuống chi thuật. Cung Thần nói thầm nói, Cung Khiếu gật gật đầu, nói, đúng vậy, chức Nhật Thánh Tử, bên ngoài thượng ở chữa trị truyền tống trận, ngầm, tự hồ là. Tưởng tiếp dẫn tu sĩ buông xuống lại đây, người nọ đâu? Cung Thần hỏi, buông xuống thất bại, rất có khả năng bị lạc ở nơi nào. Cung Khiếu lòng còn sợ hãi nói, căn cứ Thiên Xảo đảo bên kia truyền tới tin tức, cái kia truyền. Tống giả hẳn là bị thương nặng, lấy vương giai tu vi bị thương. Nặng hồn hoàng, mặc dù là lợi dụng truyền tống trận thời cơ. Cũng vẫn là thập phần làm cho người ta sợ hãi, Sở Diệp cùng. Lâm Sơ Văn còn làm thịt hồn hoàng một con hồn sủng, tuyệt đối. Là hành động vĩ đại, Cung Thần gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Vậy là tốt, rồi, thực sự có hoàng giai cao thủ buông xuống lại đây, vậy tai. Vạ đến nơi, trận pháp viện bên kia, xuất hiện một con quỷ liêu, giống như. Bị hắc quạ đen huyết tế, Cung Khiếu nói, Cung Thần chớp chớp mắt, nói. Kia Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, thật có phúc, nếu, ta cùng qua đi, nói không chừng có thể ra một. Phân lực, lại phân điểm chỗ tốt, Cung Khiếu hoành Cung Thần liếc mắt một cái, nói, quỷ liêu là, vương giai đỉnh hồn thú, người qua đi, nói không chừng bị một. Ngụm nuốt, Cung Thần có chút buồn bực nói, phụ thân, gần nơi nào có như, vậy không được việc a. Cung Khiếu cười cười, nói. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ứng đối, đột phát sự kiện năng lực, so với ta tưởng tượng càng cường. Đối thủ là Thánh Viện. Cũng chỉ có như vậy ứng biến chi lực mới. Có thể chống lại, Thiên Ám Đảo, trước Nhật Thánh Tử sắc mặt dị thường khó coi, Vạn Trận Viện. Sự tình đã qua đi mấy ngày, bất quá, cổ trước Nhật như cũ. Không có hòa hoãn lại đây, Sở Diệp như thế nào sẽ sớm có chuẩn bị. Cổ trước Nhật có, chút nghi hoặc nói, buông xuống chi thuật thuộc về cổ tộc chi thuật, Sở Diệp bất quá. Là một cái hoang dã nơi đồ quê mùa, cổ trước Nhật không nghĩ. Ra, Sở Diệp như thế nào sẽ biết hắn tính toán, còn chọn chuẩn. Thời cơ, thành công phá hư, cổ chức Nhật mấy ngày trước đây, nhẫn nhục phụ trọng, phẩy chấm, chính là tưởng tiếp dẫn gia tộc tiền bối lúc sau, đem Sở Diệp đám. Người một lưới bắt hết, không nghĩ tới, lại là làm Sở Diệp tương. Kế tựu kế, nghĩ đến phía trước tập kích mộc tộc, cũng bị Sở Diệp trước tiên. Liều chung, cổ chức Nhật có loại phẫn hận lại vô lực cảm giác. Cổ phóng hít sâu một hơi, nói, Sở Diệp biết chân tướng, có thể, hay không là trận pháp sư hiệp hội người mật báo. Cổ trước Nhật có chút hoài nghi nói, chẳng lẽ là Phong Tầm. Phong Tầm là năm đó thánh viện người trong hậu duệ, bất quá. Cổ trước Nhật chỉ là làm này hỗ trợ chữa trị truyền tống trận. Cũng không có đem chính mình chân thật ý đồ nói cho đối. Phương, cổ giang híp mắt, có chút dữ tợn nói, có khả năng, trận. Pháp sư hiệp hội kia mấy cái trận pháp sư, hẳn là vẫn luôn đều. Cùng Sở Diệp, Lâm Sơ Văn có liên hệ, một đám xà chuột hai quả. Nhìn tường đầu thảo, cổ phóng sắc mặt có chút không xong, quỷ liêu có được thưởng. Cổ huyết mạch, trừ bỏ du thiên côn bằng, là cổ hùng trên tay lợi. Hại nhất một con hồn thú, cổ hùng sẽ ở buông xuống pháp thuật phát sinh ngoài ý muốn. Thời điểm, mạnh mẽ đem quỷ liêu đưa ra tới, hẳn là cảm thấy. Hơn nữa quỷ liêu đủ để ứng phó đối thủ, đáng tiếc bạch chôn vùi quỷ liêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ phóng trong lòng có chút khẩn trương, quỷ liêu đã chết, cổ hùng hẳn là cũng sẽ có điều tổn thương. Phía trước buông xuống thất bại, cổ hùng tiền bối nên đã chịu bị thương, lại đã chết một con hồn sùng, thương thế hẳn là sẽ càng thêm. Lão tổ tông cũng không biết bị truyền tống đi nơi nào. Cổ trước, Nhật hiện tại lại muốn gặp đến cổ hùng, lại không nghĩ nhìn thấy. Nếu là cổ hùng khắp nơi, thu thập Sở Diệp hẳn là dễ như trở bàn. Tay sự tình, chỉ cần gia chủ vừa đến, hắn tất nhiên có thể báo thù. Rửa hận, rửa mối nhục xưa, nhưng là, cổ trước Nhật lại có chút, lo lắng, lần này sự tình, bọn họ xử lý quá không xong, trả giá lớn. Như vậy đại giới, không thu hoạch được gì, cổ hùng sợ là sẽ đối. Bọn họ thất vọng thực, Sở Diệp cái này hỗn chướng, Cổ Trước Nhật trong lòng bị đè, nén, đối Sở Diệp hận ý càng ngày càng tăng. Thiên Tốc Đảo, Sở Diệp cùng Cổ Trước Nhật lại đánh một trận sao? Lâm Mộng, Dung hỏi, Mộ Lăng Thiên gật gật đầu, nói, là, Quỷ Liêu đã chết, Cổ Trước Nhật lại đây lúc sau, đã cùng Sở Diệp đánh tam giá. Lần đầu tiên La Thông Thiên làm phản, lần thứ hai, đã chết hai người thủ hạ, lần thứ ba, Triệu Hoán giúp đỡ thất bại, tổn thất Quỷ Liêu, Mộ Lăng Thiên đánh giá, Cổ Trước Nhật chỉ sợ đã đối Sở Diệp có bóng ma tâm lý, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Một khi hồn sủng sư có khúc mắc, tâm cảnh liền sẽ đã chịu ảnh hưởng, thực lực tăng lên cũng sẽ đã chịu hạn chế. Quỷ Liêu, kia không phải Cổ Hùng hồn sủng sao? Lâm Mộng, Dung nói, Mộ Lăng Thiên gật gật đầu, nói, đúng vậy, xác thật là Cổ Hùng hồn sủng, Cổ Trước Nhật muốn triệu hoán Cổ Hùng lại đây, làm Sở Diệp cấp phá hủy. Kia Cổ Hùng hiện tại ở nơi nào? Mộ Lăng Thiên lắc lắc đầu, nói, nói không hảo đâu, không gian, truyền tống việc này, vốn dĩ chính là sai một ly đi một dặm. Có lẽ, Cổ Hùng còn ở Thánh Viện địa giới, có lẽ lưu lạc tới rồi vực ngoài. Không gian, có lẽ, đối phương đã buông xuống Thiên Hải vực, chỉ là không ở Thiên Xảo đảo. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hiện tại đang làm gì đâu? Lâm Mộng, Dung hỏi. Mộ Lăng Thiên hít sâu một hơi, nói, bọn họ giống như lưu tại Thiên Xảo đảo. Lâm Mộng Dung dầu dĩ nói, này hai tên gia hỏa nhưng thật ra vận khí tốt, mỗi lần đều có thể hóa hiểm vi di Thiên Xảo đảo, cái này ấm sành bao nhiêu tiền a? Một con đủ mọi màu sắc anh Vũ đối với quán chủ kiêu căng ngạo mạn hỏi, 100 vạn đồng vàng. Anh Vũ lớn tiếng mắng, 100 vạn, ngươi mông ai a? Ngươi có phải hay không xem bổn anh Vũ đại nhân lớn lên một bộ coi tiền như rác bộ dáng, liền tưởng hố ta như thế nào sẽ? Anh Vũ đại nhân đây là đánh gãy giới, cái này ấm sành là ta ở di tích bên trong tìm được, nếu không phải ta gần nhất đỉnh đầu khẩn, còn sẽ không như vậy bán rẻ. Nói di tích giống như thực ghê gớm, dường như Thiên Xảo đảo bên này tùy tiện đánh cái giã chiến đều có thể lăn đến một cái gì tích gì thực ghê gớm sao? Mẩu Mao anh Vũ lớn tiếng hét lên, cái này ấm sành là thứ tốt a, phía trước có cái hồn sủng sư nói hắn nguyện ý hoa 130 vạn đồng vàng tới mua. Quán chủ nói, Mẩu Mao anh Vũ hùng hùng hổ hổ nói, nga hoát, 130 vạn, vậy người như thế nào không bán đâu? Hắn đi lấy tiền trên đường bị người chặn giết, lúc sau liền không có như vậy biết hàng người. Quán chủ tràn đầy tiếc nuối nói, Mẩu Mao anh Vũ phành phạch cánh, nói, nga, như vậy xui xẻo, làm người chặn giết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quán chủ gật gật đầu, nói, đúng vậy, thật là xui xẻo, được rồi, 100 vạn liền 100 vạn đi, tiện nghi ngươi. Mẩu Mao anh Vũ duỗi thân cánh chim nói, quán chủ có chút vui sướng nói, hảo, một con kim ô xa xa bay lại đây. Kim ô ở không trung bên trong lượn vòng một vòng, hướng tới Mẩu Mao anh Vũ phương hướng hạ xuống. Ô ô đại nhân, Khoa Phụ Vân Viêm chắp tay nói, vào by Clear Studio Flow. Mẩu Mao anh Vũ phành phạch cánh nói, ta không phải ô ô đại nhân, ta là anh Vũ đại nhân, người nhận sai điều. Khoa Phụ Vân Viêm biết nghe lời phải nói, hảo đi, anh Vũ đại nhân, Sở Thiếu cùng Lâm Thiếu đâu? Sở Thiếu, Lâm Thiếu, đó là cái gì vô danh hạng người, anh Vũ đại nhân không biết. Khoa Phụ Vân Viêm, ô ô đại nhân không cần náo loạn, người cái ngu xuẩn, phá hủy ô ô đại nhân hoàn mỹ ngụy trang. Ô ô tràn đầy tức giận chỉ trích nói. Khoa Phụ Vân Viêm cười cười, nói, là, ta sai. Hắc Quả Đen mấy ngày nay vẫn luôn ở Thiên Xảo đảo bên này, đảo bảo, có thể nói. Vận đen quả, thực dễ dàng làm người liên tưởng đến Lâm Sơ Văn hồn sùng, Hắc Quả Đen có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, Hắc Quả Đen nhìn chúng cái gì, liền sẽ gặp phải. Chủ hàng đề giới, hoàn toàn không có nhặt của hời cơ hội. Vì cải thiện loại tình huống này, Hắc Quả Đen ngụy trang thành anh Vũ, trên thực tế, ngụy trang thành anh Vũ, tình huống cũng không có quá lớn chuyển biến tốt đẹp, rốt cuộc sẽ cỏ kè mặc cả. Điều thật sự là quá ít thấy. Xem bị kêu phá thân phận, Hắc quả đen đơn giản khôi phục. Tướng mạo sẵn có, ô ô đại nhân, vẫn là tướng mạo sẵn có uy. Phong Bát Diện, làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. Khoa phụ Vân Viêm gật gật đầu, nói, là, ô ô đại nhân nói. Rất đúng, bị vận đen quả lây dính người trên, vận đen tận trời. Như thế nào có thể không cho người nghe tiếng sợ vỡ mật? Người như thế nào đột nhiên tới? Khoa phụ Vân Viêm cười cười, nói, đột nhiên nghĩ đến trông, thấy Sở Thiếu cùng Lâm Thiếu, bọn họ đi nơi nào? Hắc quả đen chụp phủi cánh, nói, đi bí kẹp, được rồi, ô ô đại, nhân thân phận bại lộ, nhặt của hời cũng thất bại, ta mang ngươi. Đi tìm bọn họ đi. Hắc quả đen mang theo khoa phụ Vân Viêm đi rồi, lưu lại mấy cái bầy quán kín người là hưng phấn nghị luận lên. Ta liền nói là Lâm Thiếu hắc quả đen, xem đi, không sai đi. Không nghĩ tới, Lâm Thiếu hồn sùng, cơ nhiên thật sự sẽ đến thăm chúng ta loại này tiểu quầy hàng. Chu huynh, kia chỉ quả đen đôi mắt chính là thực độc, ngươi. Bình gốm có lẽ không ngừng 100 vạn, 100 vạn cũng không ít, lung tung ra giá sẽ tao báo ứng. Nói cũng là, phía trước có cái quán chủ, nhận ra hắc quả đen thân phận, ra giá người khác 3 vạn đồng vàng một khối cành khô, bán cho hắc quả đen muốn 300 vạn đồng vàng, một chút. Đem hắc quả đen cấp chọc giận, hiện tại mỗi ngày ra cửa giẫm cướp chó. Hắc quả đen mang theo khoa phụ Vân Viêm vào một cái bí cảnh. Khoa phụ Vân Viêm tiến vào bí cảnh không lâu, liền nhìn đến một cái người cao to lôi kéo Sở Diệp, Lâm Sơ Văn đang nói cái gì. Vị đạo hữu này, đây là vừa mới khai quật ngàn năm thiên dương thảo a, chỉ cần 3 vạn đồng vàng liền bán. Sở Diệp vẫy vẫy tay, nói, không cần, ta không thích thiên dương thảo. Là kia nam nhân như thế nào có thể không thích thiên dương thảo đâu, bằng không 1 vạn đồng vàng. Người cao to thiếu niên đỏ mặt, có chút vội vàng nói, Sở Diệp, 1 vạn đồng vàng quá quý. Kia 1000. Sở Diệp, cái này kẻ lừa đảo không được a. Thiên Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo, nơi nào là 1000 đồng vàng có thể mua được? 1000 đồng vàng, thực lợi ích thực tế. Sở Diệp thầm nghĩ, 1000 đồng vàng xác thật lợi ích thực tế. Thiếu niên lấy ra tới dược thảo, không phải ngàn năm thiên dương thảo, mà là liệt dương thảo, giá trị xa không bằng thiên dương thảo, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có giá trị. Đây là cái thật thành kẻ lừa đảo a, nhìn như là cái tay mới. Sở Thiếu, khoa phụ Vân Viêm hướng tới Sở Diệp đi qua, nhìn đến khoa phụ Vân Viêm, ban đầu còn lôi kéo Sở Diệp đẩy mạnh tiêu thụ người, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt đại biến. Trong miệng kêu, hiểu lầm, hiểu lầm, đại kinh thất sắc trốn đi. Sở Thiếu, sao lại thế này? Sở Diệp nhàn nhạt nói, không có gì, thiên xảo đảo thường quy. Tiết mục, thiên xảo đảo có rất nhiều bí cảnh, bất quá, đại bộ phận bí cảnh đều đã bị khai quật không sai biệt lắm, nhưng là, vẫn là có rất nhiều người không tin tà, tiến đến đào bảo, cảm thấy chính mình là thiên mệnh chi tử, có thể tìm được bí cảnh di lưu biển cả di châu. Sau lại, nơi đây dần dần diễn sinh một cái sản nghiệp, có chút người sẽ cố ý đem một ít pháp khí, linh thảo chôn đến bí cảnh bên trong, ngụy trang thành bí cảnh bảo vật, dụ dỗ vừa tới ngốc từ mua sắm, vừa tới tu sĩ, không thiếu được bị lừa 2 lần. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn bởi vì minh đầu quá thịnh, ẩn tàng rồi tướng mạo sẵn có. Kết quả một không cẩn thận bị trở thành coi tiền như rác. Hắc quả đen nhìn đi xa tu sĩ, nói, hắn muốn bán ra ngươi giả. Thiên Dương Thảo, nhìn ra ngươi hư sao? Sở Diệp nhìn khoa phụ Vân Viêm, đổi đề tài nói. Vân Viêm đạo, hữu như thế nào tới? Khoa phụ Vân Viêm có chút kích động nói, ta nghe nói Hoàng, Giai Cường giả buông xuống sự tình, lại đây nhìn xem tình huống. Hắc quả đen chụp phủi cánh, nói, chúng ta vừa mới hiến tế một đầu vương giai đỉnh núi quỷ liêu, người tới không đủ xảo a, người nếu là sớm một chút tới, nói không chừng còn có thể phân một ly canh. Khoa phụ Vân Viêm cười cười, nói, kia thật là đáng tiếc. Hắc quả đen chụp phủi cánh, khặc khặc cười cười, nói, may mắn người tới chậm, vương giai đỉnh núi hồn thú khí vận quá mỹ vị, ô ô đại nhân luyến tiếc phân cho ngươi. Khoa phụ Vân Viêm các ngươi bộ lạc đưa chúng ta địa giai hậu kỳ tế đỉnh là đúng. Lập tức cái kia tế đỉnh cũng không đủ dùng, đến đổi thành hoàng giai. Các ngươi bộ lạc có hoàng giai tế đỉnh sao? Hắc quạ đen có, chốt chờ mong hỏi. Khoa phụ Vân Viêm lắc lắc đầu, rất là tiếc nuối nói. Không có. Hắc quạ đen chụp phủi cánh, nói. Ta liền biết là như thế này. Khoa phụ Vân Viêm, hoàng cấp tế đỉnh quy cách rất cao a, nơi nào có thể tùy tùy tiện tiện có. Lâm Sơ Văn tả hữu nhìn xung quanh một, nói. Người ở đây lắm, miệng tạp, chúng ta vẫn là đi ra ngoài nói đi. Khoa phụ Vân Viêm nghe vậy, lập tức tán đồng gật gật đầu, nói. Chúng ta đi thôi. Bí cảnh bên trong, mấy cái tu sĩ nhìn theo khoa phụ Vân Viêm. Cùng Sở Diệp, Lâm Sơ Văn rời đi, có chút trong lòng run sợ. Đó là Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, hẳn là, có thể làm Thái Dương bộ lạc người tìm tới môn, cũng. Chỉ có Sở Diệp cùng Lâm Dược Sư, mạnh mẽ a, người thật ghê gớm a, cư nhiên lừa tới rồi Sở Diệp. Lâm Sơ Văn trên đầu, người lá gan không nhỏ a, bị điểm danh thiếu niên, có chút lòng còn sợ hãi nói. Ta cũng không nghĩ tới a, ta lần đầu tiên gạt người, vì cái gì hội ngộ. Thượng Hồn Vương, ta rõ ràng là dựa theo sư phụ nói rất đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lừa nhị thế tổ phương hướng tìm, người cư nhiên dám đẩy mạnh tiêu thụ cấp Sở Diệp bổ thận. Dược thảo, còn sống hảo hảo. Ngươi có thể đem chuyện này viết ở truyện ký, lưu lấy truyền lại đời sau. Sở thiếu giống như đều là bát giai hồn vương, nghe thật nhiều. Người ta nói, Sở thiếu sẽ trở thành hồn hoàng, chờ Sở thiếu trở thành hồn hoàng, ngươi chính là đã lừa gạt hồn hoàng người. Cách chương.